mà Tịch Nhan đứng ở phía sau lại đang nổi giận thở hổn hển chuẩn bị bước lên. Kết quả là bị Tô Cừu bên cạnh kéo lại, kéo cô ấy qua một chỗ xa hơn. Thư ký Tô, cô làm cái gì thế? Mau thả tôi ra đi. Tức chết tôi rồi. Người phụ nữ kia nói cái gì vậy chứ? Vậy mà Mộc Tử còn có thể mời bọn họ là vinh hạnh của cô ấy sao? Cô ấy lúc nào thì dễ bị ức hiếp đến như vậy chứ? Tô Cừu bất đắc dĩ, nhìn Tịch Nhan một chút. Vậy còn cô, lúc nào thì trở nên lỗ mãng như vậy rồi? Lúc đến đây, cô Mộc Tử đã nói với cô cái gì nào? Cô ấy có đoán trước những ngày tiếp theo sẽ không tốt hơn? Nghe nói như thế, Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy đó, tôi bây giờ mới hiểu được, hóa ra cô ấy nói những người này sao? Nhưng mà cô ấy đang làm cái gì vậy? Cô ấy đã nói như vậy, vậy đã nói rõ ràng là cô ấy đã sớm đoán được tình cảnh này rồi. Nếu cô ấy đã sớm đoán được sẽ xảy ra những chuyện như thế này, cô cảm thấy cô ấy sẽ không có cách đối phó sao? Nghe Tô Cừu nói như vậy, Tịch Nhan mới ý thức được là mình xúc động. Sau đó cô ấy xoay người một lần nữa, nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Không biết bắt đầu từ khi nào Hàn Mộc Từ đã thay đổi. Không còn là người khúm núm trước kia. Tất cả chuyện gì cũng đều chu đáo, không xúc động chút nào. Bản thân cô thông minh lanh lợi, tự mang khí chất sắc sảo. Chẳng qua là cuộc sống trước kia làm cho cô phải đem những thứ này thu liễm lại. Về sau, ánh sáng chậm rãi lan ra, Tịch Nhan mới phát hiện Hàn Mộc Từ khác xa so với trong tưởng tượng của cô ấy, lợi hại hơn nhiều. Mà cô ấy phát hiện mình cũng cách cô càng ngày càng xa xôi. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan rủ mắt xuống nhìn mũi giày của mình, không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa, cũng không tiếp tục tiến lên nữa. Các vị đều là nhân tài kiệt xuất, con người của tôi đây cũng rất quý tài. Chẳng qua tôi có một đặc điểm khác, tôi không muốn miễn cưỡng người khác. Mặc dù các người đều là thành viên rất ưu tú, chỉ có điều nếu như trong lòng các người không nguyện ý ở lại công ty, bây giờ có thể đi. Nghe vậy, mấy người kia biến sắc, Tiêu Y Y lập tức uy khuất lên án cô. Lời này của cô là có ý gì chứ? Cô đây là chuẩn bị đuổi chúng tôi đi sao? Không. Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi ở đây hướng tới tự do. Nếu như các người cảm thấy nhân tài ở đây không được trọng dụng, thì có thể tự mình rời đi. Một tháng tiền lương này tôi sẽ theo đó mà trả đủ cho các người. Cô đây là sỉ nhục người khác sao? Tôi hy vọng các vị có thể hiểu một đạo lý. Các người, mặc dù là đoàn đội ưu tú anh Hàn tìm đến, nhưng người trả lương cho các vị sau này chính là tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là cấp trên của các vị. Có thể chấp nhận thì ở lại, còn không thể chấp nhận thì có thể trực tiếp rời đi. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Tiền lương tháng này tôi sẽ trả đủ. Hàn Mộc Từ trịnh trọng nói, sắc mặt vẫn thong dong bình tĩnh, giống như căn bản là không lo lắng bọn họ sẽ thật sự rời khỏi đây. Cô căn bản không thèm để ý đoàn đội này của bọn họ. Lần đầu tiên nhận loại vũ nhục này, một đám người đều vô cùng tức giận. Trương Ngọc thở phì phò trả lời, làm gì có cấp trên nào giống như cô chứ? Cô cho rằng cô là ai vậy? Vậy mà lại không để chúng tôi vào mắt một chút nào sao? Không để vào mắt sao? Nghe thế, Hàn Mộc Từ cười nhạt một tiếng. Tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi. Không để người khác vào mắt, chẳng lẽ không phải là các người sao? Huống hồ, tôi đã nói rồi, các người có thể tới bên trong công ty của tôi làm việc, chính là vinh hạnh của tôi. Nhưng tôi không thích miễn cưỡng các người, mặc kệ là công ty hay là tình cảm, đều phải là cam tâm tình nguyện. Bằng không, cho dù các người có ở lại công ty của tôi, cũng thiết kế không ra tác phẩm nào tốt. Có thể nói, Hàn Mộc Từ đang dùng phương pháp nói khích nha. Nhưng người này, từng người đều kiêu căng ngạo mạn. Dùng biện pháp bình thường đại khái sẽ chỉ làm cho bọn họ càng thêm xem thường, không tín nhiệm cô. Nói sằng nói bậy cái gì thế? Chúng tôi đều là những nhà thiết kế xuất sắc. Làm sao lại bởi vì cô mà không thiết kế ra tác phẩm nào tốt chứ? Ngược lại, tôi thật sự muốn ở lại để nhìn xem cấp trên mới như cô có thể dẫn dắt đoàn đội của chúng tôi được hay không? Có nuốt trôi hay không? Lãnh Nguyệt Nguyệt, tính tình ngạo mạn, đương nhiên là chưa từng gặp qua đả kích như vậy rồi. Trương Ngọc nháy nháy mắt. Tôi cũng giống như Lãnh Nguyệt Nguyệt. Lý Tuấn Phong hai tay vòng ở trước ngực, cười híp mắt nhìn qua Hàn Mộc Từ. Cấp trên là mỹ nữ, tôi đương nhiên thích rồi. Nếu Nguyệt Nguyệt ở lại, vậy thì tôi khẳng định là cũng phải ở lại. Vương An đi lên bên cạnh chỗ của ban nãy, đứng bên cạnh Lãnh Nguyệt Nguyệt. Mà Thư Quả thì là người tính tình rất ôn nhu. Hơn nữa, cô cũng thích mức lương này, cho nên cũng không có nói gì thêm. Ngược lại, Tiêu Y Y tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía thiếu niên lạnh lùng ngồi bên trong góc. Lâm Tranh, anh muốn ở lại sao? Thế là một đám người mau mau quay đầu lại nhìn về phía cậu. Cũng là lúc này, Hàn Mộc Từ mới chú ý tới cậu thiếu niên ngồi bên trong. Thiếu niên rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu thon gầy lạnh lùng, ánh mắt không có một chút nhiệt độ nào, nhìn sang, sau đó lạnh lùng ừ một tiếng. Sau đó cậu trực tiếp đứng dậy, đi đến một phòng khác. Đám người... Tô Cửu thấy thế, liền đi tới bên cạnh Hàn Mộc Tử nói. Người này là Lâm Tranh, là thành viên ưu tú nhất trong này. Chỉ có điều tính tình của cậu ta rất kỳ quái. Kỳ quái sao? Hàn Mộc Tử nhíu mày, nhớ tới thiếu niên kia, mặt mày lạnh lùng, dường như còn hiện lên đầy vẻ quật cường. Thế nào là kỳ quái chứ? Tịch Nhàn cũng rất tò mò, lại gần nghe. Nói là cậu ta cao lãnh, không bằng nói là cậu ta quái gở. Cậu ta xưa nay không đi cùng với ai. Trước khi tôi tới tìm cậu ta trước nay chỉ là một mình lại độc lập, độc vãng. Tôi cho rằng cậu ta biết tầm quan trọng của tập đoàn nhà họ Hàn mới đồng ý. Ai ngờ đâu, sau khi nghe đến tiền lương, cậu ta mới chấp nhận. Nghe đến đó, Hàn Mộc Từ hiểu rõ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Tịch Nhan lại ôm mặt nói, mặc dù tính tình có chút cổ quái, nhưng dáng dấp lại rất đẹp trai nha. Một bên, Tiêu Y Y nghe nói như thế thì lập tức lên tiếng nói. Tôi cảnh cáo cô nha. Lâm Tranh là của tôi, không được tranh với tôi. Nói xong, cô ta quay người chạy về hướng Lâm Tranh biến mất lúc nãy. Một bên chạy, một bên hô. Lâm Tranh, anh đợi em một chút với. Người này là Tiêu Y Y, tư liệu các cô cũng đã nhìn thấy. Là cô ta tự mình tìm tới tôi, bởi vì Lâm Tranh muốn gia nhập công ty này. Cho nên, cô ta cũng muốn gia nhập. Tịch Nhan bị mắng cho một trận, có chút không hiểu thấu. Nghe Tô Cửu nói thế này, trong nháy mắt cũng sáng suốt. Hóa ra là theo đuổi người ta mà. Thật sự là quá di tình rồi. Đuổi đến tận công ty. Nói xong, Tịch Nhan nhìn bóng lưng của Tiêu Y Y, không hiểu sao lại có chút hâm mộ. Tại sao người theo đuổi nam thần của bản thân lại dũng cảm như vậy chứ? Vậy mà cô ấy nhìn thấy nam thần thì lại giống y như là chuột nhìn thấy mèo vậy. Lập tức đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà còn là nam thần có thể cũng không biết nguyên nhân cô ấy chạy mất là vì sao nữa. Tất cả đều giống như chính bản thân cô ấy tự biên tự diễn. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan lại 10 phần ảo não. Nghĩ thầm, nếu như mình được một phần như Tiêu Y Y. Không, một chút xíu xíu dũng khí thì tốt biết mấy. Được rồi, các vị làm việc trước đi. Công ty vừa mới thành lập, mấy ngày tới có thể sẽ tương đối thanh nhàn. Cho nên các vị có thể thừa dịp thời gian rảnh này mà tìm linh cảm. Tô Cửu mỉm cười. Cô Mộc Tử, tôi dẫn cô lên lầu 4 dạo nha. Ừ. Hàn Mộc Từ gật đầu, sau đó cùng với Tô Cửu rời khỏi văn phòng làm việc của nhân viên. Lầu 4 là phòng họp cùng với phòng chiêu đãi, khu vực tự mình mở ra. Lầu 5 là phòng làm việc của cô. Sau khi đến lầu 5, Hàn Mộc Từ mới phát hiện trang trí nơi này với nơi khác không giống nhau. Khắp nơi đều lộ ra khí chất lịch sự, tao nhã, mát mẻ, mà thảm trải nền màu sắc cũng đặc biệt vô cùng. Tầng này vậy mà là do chính anh Hàn thiết kế. Chính là muốn cho cô Mộc Tử một không gian thoải mái. Anh Hàn nói, mặc kệ là ở công ty hay là ở trong nhà, cô Mộc Tử cũng không cần phải cảm thấy có áp lực quá lớn. Nghe đến đó, Hàn Mộc Tử đã biết đại khái một chút tình huống, cho nên cái công ty này đã sớm chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian chứ? Nghe nói, Tô Cửu sừng sốt một lát, ý thức được chính mình nói nhiều lời, thế là lắc đầu không tiếp tục nói với cô nữa. Kỳ thật, cho dù cô ta không nói, từ bản thân Hàn Mộc Từ nhìn thấy thiết kế nơi này cũng có thể nhìn ra, đây nhất định là hao tốn rất nhiều thời gian, mà một tòa cao ốc chỗ đó nói là nhất thời nửa khắc liền có thể chuẩn bị tốt. Chuyện muốn để cô mở công ty này, Hàn Thanh tối thiểu là đã sớm chuẩn bị trong 2 năm rồi. Không nghĩ tới, trong vô hình, Hàn Thanh đã thay cô làm nhiều điều như vậy. Người anh trai này đúng thật là chu đáo từng ly từng tí. Tôi vào bên trong nhìn thử. Tôi cũng đi. Tịch Nhan đuổi theo bước chân của Hàn Mộc Tử. Tôi cứ nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói. Hôm nay cũng tham quan gần hết rồi. Cô Mộc Tử cũng quen biết tất cả mọi người rồi. Công ty bên kia còn có chuyện phải xử lý. Tôi phải lập tức quay trở về. Nghe vậy, Hàn Mộc Tử gật gật đầu. Hôm nay thư ký Tô vất vả rồi. Đi đường cẩn thận một chút nha. Ừ, được. Còn nữa, sau này cứ gọi tôi là Mộc Tử đi. Cứ thêm vào chữ cô, luôn luôn cảm giác rất khó chịu. Tô Cửu sững sờ. Chuyện này không tốt lắm đâu. Ai nha, làm gì mà có gì không tốt chứ. Mộc Tử không phải là loại người kia như cô nghĩ đâu. Cô ấy không thích bợ đỡ đâu. Huống hồ, chúng ta đều biết nhau đã nhiều năm như vậy rồi. Cô nhìn tôi đi, không phải vẫn luôn luôn gọi thẳng tên của cô ấy hay sao? Hàn Mộc Từ cười cười gật đầu. Tịch Nhan nói không sai. Vậy được rồi, cô Mộc Từ. Cô còn gọi tôi là cô Mộc Từ sao? Tô Cửu ngậm miệng một lúc. Một lát sau bật cười. Mộc Từ. Tô Cửu. Sau đó ba người nhìn nhau một cái, cùng nhau cười lên ha hả. Sau khi Tô Cửu rời đi, còn lại Hàn Mộc Từ cùng với Tịch Nhan đi dạo ở bên trong. Ghế sofa là da thật, không chỉ có xúc cảm sờ tới sờ lui, ngồi xuống càng dễ chịu hơn, cho nên Tịch Nhan lập tức liền cởi giày nhảy lên. Sau đó ở phía trên lăn lộn đủ kiểu, một bên lăn lộn nói, Mộc Từ, có đôi khi tôi vô cùng ghen tị, ước ao với cô. Người với người trên thế gian thật là không giống nhau nha. Cô lại có một anh trai đối với cô tốt như vậy, quả thực là so với bạn trai còn thân thiết hơn đấy. Hây, hâm mộ chết tôi rồi. Hàn Mộc Từ cười cười, không đáp, chỉ là đi đến chiếc ghế trước bàn làm việc ngồi xuống. Đúng rồi, Mộc Từ, vì sao vừa rồi cô lại nói với bọn họ những lời đó vậy? Chẳng lẽ cô thật sự không sợ bọn họ nhất thời xúc động, bỏ đi thật sao? Đến lúc đó, tiền lương coi như là mất trắng rồi. Hàn Mộc Từ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Tịch Nhan đang lăn lộn trên ghế salon. Tịch Nhan, không phải tôi muốn nói cô, chỉ là cô có phát hiện hay không, những năm này cô càng ngày càng không thích động não suy nghĩ. Không nghĩ cô lại công kích cá nhân như vậy, cô là muốn nói tôi không có đầu óc sao? Tịch Nhan hỏi. Nói xong cô lại bĩu môi. Cô cho rằng tôi không muốn động não sao? Trước kia có một số việc tôi còn có thể phân tích, nhưng mà sau này tôi mới phát hiện ra được đầu óc của tôi thế nào cũng không theo kịp cô. Cô nói con người tại sao lại có thể thay đổi lớn như vậy chứ? Cô trở nên thông minh, vậy thì thôi đi. Nhưng tại sao tôi có cảm giác giống như tôi trở nên đần độn hơn vậy? Hàn Mộc Từ... Tóm lại, cô cứ coi như tôi ngốc nghếch đi. Dù sao tôi cũng không muốn động não, bây giờ mỗi ngày đều ngồi ăn rồi chờ chết thế này, tôi cảm thấy cũng thật là không tệ nha. Hay, cô mau nói với tôi một chút là cô nghĩ như thế nào đi. Mấy người trong đoàn đội đều là dùng lương cao để thuê về, nếu lúc ấy đều đi thật thì làm sao bây giờ? Sẽ không đâu. Hàn Mộc Từ chắc chắn mở miệng. Vì sao chứ? Bọn họ không phải là người bình thường. Hàn Mộc Từ nhìn về phía cô, nhẹ giọng giải thích nói. Đều là nhà thiết kế rất ưu tú. Nhưng mà tôi đã xem qua lai lịch của bọn họ, mặc dù có thành tích học tập, nhưng mà bọn họ mới đi làm thời gian ngắn, khá là kiêu căng ngạo mạn. Chỉ cần tôi dùng lời nói khó nghe một chút, cũng rất dễ dàng kích thích tâm lý phản nghịch của bọn họ. Cho dù bọn họ thật sự muốn rời đi khỏi cái công ty này, nhưng cũng không chấp nhận được loại tâm lý mình đã cầm tiền lương nhưng lại không làm kia. Trước tiên, sẽ tự áy náy với lòng mình, xem thường mình. Tịch Nhan nghe được cô nói lời này, bỗng nhiên từ trên ghế salon xoay người ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Mộc Từ, ánh mắt kia giống như là muốn đem cô ăn tươi nuốt sống vậy. Cô làm sao vậy? Hàn Mộc Từ buồn cười nhìn qua cô. Tịch Nhan lại nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Mộc Từ, tôi phát hiện cô bây giờ thay đổi rồi nha, khác hẳn với lúc trước đây luôn. Trước kia cô vậy mà... Chuyện trước đây đều đã qua rồi. Không đợi Tịch Nhan nói hết những lời phía sau, Hàn Mộc Từ thật giống như là biết cô muốn nói cái gì vậy, liền lên tiếng cắt ngang lời phía sau của cô. Cũng đừng có nhắc lại nữa. Nghe nói thế, Tịch Nhan mới ý thức được bản thân mình xém chút nữa thì nói chuyện không nên nói. Lúc này mới gật đầu. Hai người ở công ty lại đi lòng vòng, sau đó mới rời khỏi. Bởi vì vừa mở công ty cho nên còn cần chọn thời gian ngày tháng, hơn nữa còn phải đặt tên. Sau khi Hàn Mộc Từ với Tịch Nhan lái xe rời đi, Trương Ngọc từ bên cửa sổ liền đi trở về. Lái chiếc xe bình thường mà, tôi còn tưởng rằng có nhiều tiền đó. Thế mà còn dùng Volkswagen. Volkswagen sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt ở một bên nghe vậy nhíu mày. Xe kia đáng giá mấy đồng tiền chứ? Lại có tiền mở công ty, thế mà còn không có tiền mua xe sao? Công ty là Hàn Thanh mở thay cô ta, xe đoán chừng không mua nổi. Chỉ có thể mua chiếc Volkswagen giả vờ mà thôi. Trương Ngọc, người này nhìn rất ôn nhu, thế nhưng cách nói chuyện cùng với hình tượng gương mặt cô ta cực kỳ không phù hợp với nhau. Thư Quả đưa tay nâng kính mắt trên mặt, không nói gì. Lý Tuấn Phong lại nâng quai hàm. Chỉ có điều người phụ nữ này thật đúng là rất ác độc. Biết làm sao nắm được điểm yếu của chúng ta, thế mà làm toàn bộ chúng ta đều ở lại. Trước khi đến tôi còn nghĩ chúng ta hôm nay sẽ đi vài người đó. Nói xong Lý Tuấn Phong còn cười cười liếc nhìn những người khác vài lần. Lãnh Nguyệt Nguyệt cười nhạo một tiếng. Tại sao phải đi chứ? Đi rồi không phải là cho cô ta xem thường chúng ta sao? Cầm lương cao lại không làm việc mà lập tức rời đi.

Mình làm như vậy đúng là vô cùng không nên. Ồ, không có đi đón lấy ly sữa bò kia, mà là mau chóng lưu lại tài liệu trên laptop. Sau đó đóng laptop lại, nhìn về phía đậu nhỏ, lúc này mới chậm rãi đưa tay ra tiếp nhận lấy ly sữa bò trong tay của cậu. Thật xin lỗi con, đậu nhỏ. Hai ngày nay mẹ vẫn bận rộn công việc, quên chăm sóc con. Thật sự xin lỗi con. Hàn Mộc Tử vừa nói, đi đến một bên ôm lấy bả vai của đậu nhỏ, đem thân thể nho nhỏ của cậu kéo vào trong lồng ngực của mình. Sau khi đậu nhỏ đến gần cô, liền đưa tay ôm lấy cổ của Hàn Mộc Tử, thấp giọng nói. Không sao đâu, mẹ à. Đậu nhỏ biết mẹ phải bận rộn, cho nên con không để ý. Con không để ý, nhưng mẹ để ý. Mẹ nên sớm nghĩ đến hơn. Sau này ban đêm, mẹ cũng sẽ không làm nữa, đều ở với con, có được không nào? Mặc dù đậu nhỏ nói không quan trọng, nhưng nghe Hàn Mộc Tử nói muốn dành nhiều thời gian cho cậu, ánh mắt của cậu so với vừa rồi lập tức muốn lóe sáng hơn rất nhiều. Chung quy vẫn là đứa bé, dù sao thì vẫn cần ba mẹ làm bạn. Cậu đã thiếu đi tình thương của ba, cũng không thể nào đến tình thương của mẹ cũng đều không có. Hàn Mộc Tử đem ly sữa bò đưa cho cậu. Mẹ không cần uống sữa tươi, ly sữa bò này được đậu nhỏ rót, vậy thì để cho đậu nhỏ uống có được hay không nào? Đậu nhỏ nháy mắt. Thế nhưng mà mẹ à, con đặc biệt rót cho mẹ mà. Nghe được cậu nói là đặc biệt rót cho mình, Hàn Mộc Từ nếu không uống thì cũng không được, đành phải gật gật đầu. Được, vậy thì mẹ uống. Sau khi Hàn Mộc Từ uống xong sữa bò, liền ôm lấy đậu nhỏ về tới bên giường. Buổi tối hôm nay, mẹ không làm việc nữa, sẽ ở cùng với con. Đậu nhỏ muốn nghe chuyện cổ tích không? Đậu nhỏ gật gật đầu. Có, mẹ ơi, buổi tối hôm nay mẹ muốn kể chuyện cổ tích gì ạ? Để mẹ nghĩ xem nào, lát nữa kể cho con chuyện gì đây? Trước đây nha. Ngày thứ hai, ở bệnh viện, thời điểm Tống An đưa cháu đến bệnh viện, lại nhìn thấy trong phòng bệnh, thế mà thu dọn gần như là xong hết rồi. Dạ Âu Thần xoay người đang mang giày. Con đang làm cái gì vậy? Tống An sắc mặt, lập tức liền thay đổi, tiến lên, đem cháu đặt ở trên mặt bàn. Dạ Âu Thần ngước mắt liếc bà một chút. Dì không nhìn thấy sao? Xuất viện sao? Tống An hỏi. Thủ tục xuất viện con cũng làm xong xuôi rồi sao? Vừa dứt lời, Lăng An đã làm xong thủ tục xuất viện trở về. Sau khi cậu ta vào phòng bệnh, nhìn thấy Tống An, liền tôn kính kêu một tiếng. Dì Tống. Tống An quay đầu nhìn cậu ta một cái. Cậu đi làm thủ tục xuất viện sao? Lăng An sừng sốt một chút, lập tức gật đầu. Cậu già nói mình không sao, cho nên... Ai nói nó không có việc gì chứ? Tống An trực tiếp tiến lên hai bước, đoạt lấy tờ đơn trong tay của cậu ta, sau đó trừng mắt nhìn về phía Dạ Âu Thần. Ai bảo con tự tiện làm chủ chứ? Nhanh như vậy đã xuất viện, con có biết hay không? Con chính là bị tai nạn xe cộ đó. Tai nạn xe cộ đó, không phải là bị thương bình thường đâu. Nghe nói thế, Dạ Âu Thần có chút không vui nhíu mày lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù là tai nạn xe cộ như vậy thì thế nào chứ? Con bị thương không nghiêm trọng, đó chính là bị thương bình thường thôi. Tống An... Được rồi, con nhất định phải bướng bỉnh với dì nhỏ của con có đúng không? Đi, dì hôm nay lập tức sắp xếp cho con xem mắt. Lần trước, dì đã nói cho con. Chờ con xuất viện, dì lập tức đi tìm kiếm cho con. Kết quả con gấp gáp xuất viện như vậy. Kỳ thật, chính là sốt ruột để dì nhỏ tìm cho con có đúng hay không? Dạ Âu Thần nheo mắt lại, trên thân thể, hiện lộ ra vẻ không vui. Ai nói con đồng ý chứ? Tống An cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu ra ngoài gọi. Dạ Âu Thần không nói, nhìn một màn này. Cuối cùng thì lại cũng không nói gì nữa. Bà nói muốn đi thì đi. Dù sao anh cũng sẽ không đi, càng sẽ không để ý bà tìm cho anh hạng người như thế nào. Dạ Âu Thần đứng dậy, đem nút áo âu phục cài lại. Sau đó giọng nói lạnh lùng nói. Về công ty. Lăng An ở một bên lúng ta lúng túng gật đầu. Sau đó cùng đi theo. Ai biết, vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh, thân thể của Tống An liền trực tiếp tiến lên ngăn chặn đường đi của bọn họ. Đi đâu chứ? Không có mệnh lệnh của gì. Hôm nay con đừng hòng đi bất cứ chỗ nào. Dạ Âu Thần nhếch môi mỏng, khí chất trên thân thể lạnh như băng. Âu Thần, con không muốn nghe lời dì nhỏ nằm viện cũng không sao. Dì nhỏ khuyên không nổi cũng không sao. Nhưng nếu như con không đáp ứng với dì nhỏ đi xem mắt, vậy thì dì nhỏ sẽ lập tức xuống Hoàng Tuyền đi tìm mẹ con để phân xử đó. Dạ Âu Thần và Lang An... Cậu ta giật mình nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp mở miệng. Chuyện kia... À, dì Tống, đừng nên tích cực như vậy chứ. Cậu già tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Cho dù sớm xuất viện, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Cũng là bởi vì cậu đó. Tống An nhìn về phía Lăng An. Thân thể của nó tố chất có tốt thì nó chính là người máy sao? Không cần phải nghỉ ngơi sao? Nghe nói qua có bệnh nhân nào vừa vào viện đã trực tiếp đi làm hoàn toàn, không nghỉ ngơi chưa? Thật sự, coi thân thể của mình là bằng sắt sao? Dì Tống, tôi... Lăng An lắp bắp. Được rồi, cậu ngậm miệng đi. Chuyện này không liên quan gì tới cậu cả. Hôm nay cậu nghỉ một ngày, đi về nghỉ ngơi đi. Lăng An nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Thật sao? Kết quả mừng rỡ này còn không được duy trì bao lâu, Lăng An liền cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng đang bắn về phía mình. Dọa cậu ta run một cái, tranh thủ thời gian, thẳng tắp cái eo mà đứng vững. Vẫn là đừng nha, hôm nay không đi làm, cuối năm tôi không có thưởng cuối năm đâu. Có thật không vậy? Tống An nhào mắt lại, nhìn ra Âu Thần một chút. Nếu là nó không cho phát tiền thưởng cuối năm cho cậu, thưởng cuối năm của cậu nhiều ít, tôi cho cậu gấp 3 lần. Nghe nói, Lăng An đứng trang nghiêm lập tức trừng to mắt. Dì Tống, chuyện này... Cho nên, cậu liền an tâm đi nghỉ ngơi đi. Không đợi Lăng An mở miệng lần nữa, Tống An trực tiếp níu lại cánh tay của cậu ta, đem cậu ta túm ra ngoài. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Dạ Âu Thần cùng với Tống An. Tống An đứng ở trước cửa ra vào không cho anh đi. Hai người giằng co nửa ngày, Dạ Âu Thần trở lại bên cạnh giường bệnh, lạnh giọng mở miệng. Cho con ở lại đây 1 tuần cũng được. Đừng tùy tiện an bài cho con đi xem mắt. Bây giờ thì cho dù con có nói ở 1 tháng, dì cũng sẽ không đồng ý với con nữa. Tống An cười lạnh một tiếng, đi vào, trực tiếp đóng cửa phòng bệnh lại. Dì đã nói với đối phương. Đối phương nói rằng buổi trưa lập tức có thể sắp xếp cho các con gặp mặt. Dạ Âu Thần, con đừng cho rằng dì nhỏ con đang nói đùa với con. Dì cho con biết, không có khả năng đâu. Hôm nay, hoặc là con ngoan ngoãn đi xem mắt, hoặc là dì lập tức xuống Hoàng Tuyền đi tìm mẹ con để phân xử. Dì nhỏ, dì nhất định phải ép con như thế này sao? Dạ Âu Thần nói. Ai ép ai chứ? Con có biết bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi không? Những năm qua, con đang làm cái gì chứ? Dì nhỏ là trường bối của con. Dì tìm người chăm sóc cho con thì có cái gì không đúng hả? Dạ Âu Thần luôn luôn không phải là người dễ trêu chọc. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương là dì nhỏ của anh, trường bối của anh. Mà vị trường bối này còn không giống như trường bối nữa. Dạ Âu Thần thật là đau đầu. Lập tức ở đây chờ. Dù sao dì thấy con cũng không có việc gì cả. Buổi chiều đi gặp mặt đi liền đi. Dạ Âu Thần trong lòng không vui, trầm giọng nói. Khi nào thì bắt đầu vậy? Cái gì? Tống An bị câu hỏi này làm cho kinh ngạc một trận. Có ý gì chứ? Sao dì lại trở nên càn quấy như vậy? Dạ Âu Thần ngẩng đầu, ánh mắt rơi thẳng vào trên mặt của Tống An. Đôi mắt của anh đen trắng rõ ràng, cảm xúc cũng rất rõ ràng. Rõ ràng không thích sắp xếp của Tống An. Tống An sừng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Dạ Âu Thần sẽ nói bản thân mình như vậy. Cho nên một chút phản ứng cũng chưa kịp. Đợi sau khi bà kịp phản ứng lại, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Còn bây giờ đúng là mọc cánh cứng cáp rồi, lại còn nói gì nhỏ của con càn quấy làm bừa sao? Bây giờ con trưởng thành rồi, có phải là dì nhỏ không quản được con nữa hay không hả? Nói đến đây, biểu lộ trên mặt của Tống An không nói được nên lời là tâm tình gì, nhưng nhìn thấy vô cùng suy sụp. Tâm tình của Dạ Âu Thần đột nhiên trở nên u ám. Trên thực tế, mấy ngày gần đây, tâm tình của anh đều không có tốt hơn, dù là nửa phần. Người thân bên cạnh anh hiện giờ chỉ có một mình dì nhỏ này thôi. Nghĩ tới đây, Dạ Âu Thần nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, không có nói tiếp. Được thôi, càn quấy làm bừa thì càn quấy làm bừa. Dù sao hôm nay, con nhất định phải đi cho dì. Dạ Âu Thần không nói gì thêm, cũng không tiếp tục phản kháng bà nữa. Tống An liền biết, đây là anh ngầm đồng ý, cuối cùng thì thở dài một hơi. Cho dù hôm nay, Dạ Âu Thần cảm thấy Tống An bà càn quấy làm bừa, không nói đạo lý, cũng mặc anh suy nghĩ đi. Cái này cùng với cái phối hợp với nhau, nhất định là phải thêm canh. Tập đoàn nhà họ Hàn mời đầu bếp lên các bữa ăn dinh dưỡng trong 1 tuần. Tịch Nhan đem tới cho Hàn Mộc Từ xem. Sau khi Hàn Mộc Từ nhìn thấy thì gật đầu, cảm thấy rất được. Thế là chỉnh sửa lại một chút, sau đó đưa cho Tịch Nhan. Món canh mỗi tuần đều không giống nhau. Mộc Từ, cô cảm thấy ra giá thế nào mới tốt đây? Chuyện này đầu bếp hẳn là so với chúng ta có kinh nghiệm hơn. Để ông ấy nhìn xem định là được. Tịch Nhan gật đầu, vừa muốn quay người đi ra ngoài. Hàn Mộc Từ lại dọn dẹp tư liệu. Lúc trước khi cô ấy đã sắp đi ra ngoài, liền lên tiếng nói. Cô xuống lầu thuận tiện thông báo một chút cho đoàn đội ở lầu 3, để bọn họ lên lầu 4 mở cuộc họp. Nghe nói vậy,